hoàng hậu, nãy giờ người đi qua đi lại, người băng khoăn đập khuôn như vậy đã một canh giờ rồi, người không mệt sao? Hay là dừng chân nghỉ ngơi một chút đi. Sao mà ta không băn khoăn được cơ chứ? Ta sắp đi tỉnh An Thái Hậu rồi, làm sao có thể bình tĩnh ngồi xuống mà nghỉ ngơi được chứ? Là đi về đi. Người nghĩ coi, bây giờ mình đi nửa đoạn đường rồi, mình tới cung Thái Hậu mà không vô tỉnh An Thái Hậu, nô tỳ thái giám mà biết được là tiếng xấu đồn xa. Tụi nó đồn sao? Tụi nó đồn vậy là trời đất ơi, quỷ hậu á. Nghĩ sao tới đây ở đi tới đi lui, đi tới đi lui, gọi đi về. Thôi Hoàng Thái Hậu, nó rảnh quá mà, đi tới lui, tới lui, tới lui, tới lui, tới lui, để người ta biết là nó biết đi. Chứ ngồi yên một chỗ người ta tưởng đâu hả? Là con nó bị liệt. Ra cái cuốc đi. Giờ sao vậy? Cháu bận có miệng đừng có hỗn xược. Dạ không có, chúng nô tì chỉ diễn tả một cách chân thật nhất mà thôi. Ta dễ quá mà. Dễ rồi xong rồi cái sình gan riết là quen hả? Sình gan là gì Hoàng Hậu? To gan đó. Ở hoài mệt quá. Ừ, tập 1 Hoàng Hậu đã chửi mày rồi, giải thích cho mày nghe luôn rồi, giờ không nhớ. Có chửi tôi không? Dạ có chị, tập 1 em có chửi chị đó chị. Em chửi chị sình gan rồi xong rồi em kêu thằng này đi rút sữa chị, rồi rút con chứ nhớ chị hay sao, mở tập 1 coi lại đi chị. À chị nhớ rồi. Nô tì nhớ rồi Hoàng Hậu. Bởi tao nói tao đi một mình còn khỏe hơn, dắt hai người theo làm chi cho nhiễu loạn thị phi, thiệt là đau đầu hết sức. Mà nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy cũng nên đi vấn An Thái Hậu. Các ngươi nhìn xem, ta đã có đủ chỉnh tề chưa? Dạ, rất tỉnh, rất tề. Vậy? Dạ, rất chỉnh, rất tề. Xàm muôn biết mà quen. Ta là một hoàng hậu, từ trước tới bây giờ chưa ngán thằng nào con nào, nhưng chỉ ngán mỗi hoàng thái hậu. Hoàng thượng người có ngán không? Ồ, hoàng thượng ngon sao ngán mày? Ngon lắm ạ. Ngon. Ngon hả? Ngon thiệt không? Ngon sao vậy? Ủa, cực phẩm á mày. Ôi, cực phẩm. Cái gì vậy? Quen miệng ngon. Tào lao. Thôi được rồi. Dạ. Lấy lại bình tĩnh, tự tin, tiến tới thập thất thọ cung. Thần thiếp Huỳnh Học Hoàng hậu xin thỉnh an Thái hậu vạn phúc. Ta miễn lễ, các ngươi hãy bình thân. Tạ ơn Thái hậu. Hôm nay tiết trời đã chuyển sang xuân, chẳng hay Hoàng hậu tới tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm nay thần thiếp có mặt ở đây để thỉnh an Thái hậu, và có một món quà nho nhỏ muốn dành tặng cho Thái hậu. Ta cảm ơn. Mùng sáng im ai tôi thôi, quay ra đâu đi, ngồi chơi tôi chéo đâu, lụng liền. Lụng liền, lụng liền. Nắng băng mày, người ấm chưa, gốc phù nhỏ. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Ngàn bóng hoa bó trên tôi hương thơm dây đau, nụ nhau cũng khóe sát muộn màu. Muộn màu, muộn màu. Nắng ngập tràn, từng phím rung, bên cung đàn. Gì nữa? Làng mây, làng mây. Làng mây trên tôi. Làng mây trên tôi cho em bé con. Cái làng mây trên tôi cho em bé con bên sau một cùng một cát với thiên nhiên. Thiên nhiên, thiên nhiên. Tiếng chim huyền cùng hót vang mang xuân về. Tô An dám mang hoa pháo làm càn nơi đây, thái hậu đẹp nhất nơi này, pháo hoa bùng phát mấy giây tấm thân. Đại công công sao? Đang vui mà, các ngươi bắn tiếp đi, bắn thẳng vào mặt ta nè. Đừng hòng thái hậu, thần thiếp chỉ có 2 cây pháo mà thôi, bây giờ muốn bắn lần thứ 2 vào mặt thì thái hậu đừng hòng. Ta nói vậy thôi chứ cũng đừng hòng mà bắn lần thứ 2, thử cái ta để yên à. Thái hậu đúng là vui tính. Bên cạnh đó thần thiếp còn có một món quà dành tặng cho thái hậu nữa. Dạ đây ạ. À, món quà bé bé xinh xinh. Dạ. Hãy mở ra xem có cái chi ở trong đó. Dạ. Ô hay vô lý nhã kỳ, món quà bé tí hóa thành cây mai. Công công đừng có mỉa mai, nên mừng khi có cây mai làm quà. Đúng là hoàng hậu họ Huỳnh lắm tài nhiều tật. Không, lắm chiêu nhiều trò. Tạ ơn thái hậu, đây cũng chỉ là một chút tài mọn để mang niềm vui đến cho thái hậu vào mùa xuân thôi ạ. À, vui, ta rất vui. Nhưng mà hoàng hậu mang niềm vui đến cho ta, chẳng may hoàng hậu muốn xin xỏ điều gì ở ta? Đúng là thái hậu thấu người như trời đất. Vẫn là sò sò xin xin, lăng nhăng lít nhít, tàng tình tính tàng. Người nói điên nó khùng cái gì vậy Công Công? Dạ tại vì trong đầu hết thơ, nó điên nói dại cho mau hết bài. Ta không có thấy hết thơ mà ta thấy thơ nó phụt ra thêm không à. À tại vì thơ vẫn còn hoài, nói hoài nói mãi. Thôi nín đi, nó hoài mệt quá à. Thần sai. Con hoàng hậu muốn xin điều gì ở ta? Thần thiếp mạn phép xin người, hy vọng người sẽ mỉm cười ban cho. Đại Công Công nhập hoàng hậu rồi hả? Xin xỏ mà sao nói toàn là thơ văn không vậy? Nói chuyện bình thường đi cho dễ nghe. Thần thiếp nào dám làm thơ, bình thường nói chuyện chẳng nhờ thơ văn. Trời ơi! Xin người đừng có cằn nhằn, tổn hại phụng thể, nếp nhăn thêm nhiều. Cái gì? Thái hậu phải uống nước nhiều cho thân hạ quả mọi điều tĩnh tâm. Ngươi được thì cho bát nhân sâm, cho lòng tươi mát, cho tâm an nhàn. Các ngươi đừng có làm càn, vào đây xin xỏ nói toàn văn thơ. Trời ơi, Thái hậu làm thơ rồi. Thái hậu vừa mới làm thơ. Ta làm thơ. Đúng rồi, Thái hậu làm thơ. Lấy nước cho Thái hậu. Lấy nước cho Thái hậu. Dạ mời Thái hậu. Thôi được rồi, ta bình tâm rồi. Dạ. Thái hậu có sao không? Thần thiếp có tội, xin Thái hậu khai ân. Bây giờ ta bình tâm rồi, ta muốn biết hoàng hậu muốn xin ở ta điều gì. Dạ thưa Thái hậu, thần thiếp chỉ muốn xin người là Tết này được về quê đón Tết cùng với mẹ già. Hả? Phòng gan. Phòng gan là gì thưa Thái hậu? Là ngươi to gan. Từ mới. Đường đường ngươi là một hoàng hậu, chuyện trong nội cung quán xuyến còn chưa xong, bây giờ học đòi có thói phá bỏ cung quy lễ nghĩa để đón Tết một nơi khác à? Dạ thưa Thái hậu, chuyện của hậu cung thần thiếp đã lo liệu xong hết cả rồi, nên thần thiếp mới dám nghĩ đến chuyện về quê đón Tết ạ. Dù ngươi có rảnh rang ăn không ngồi rồi, ta cũng không cho ngươi rời khỏi cung nữa, bước chút hồi chi là về quê. Nhưng mà Thái hậu ơi, đã lâu lắm rồi thần thiếp không được gặp mẹ. Nói như vậy ngươi coi lời nói của ta không ra thí lộ gam nào à? Luật của cung chính ta là người đưa ra, ngươi là người muốn phá bỏ. Cung quy đã có ngàn năm, mẹ nào cũng thế, không thăm mẹ này. Nên thần thiếp không dám, thần thiếp vẫn luôn nghe theo những cung quy của Thái hậu đã đặt ra. Tốt, sẵn có hoàng hậu đây, ta muốn đưa thêm ra luật mới cho hậu cung trong dịp xuân này. Đại Công Công, hậu cung xin hãy nghe đây. Tết này tiết kiệm, cấm bày ăn chơi, cấm luôn đốt pháo tơi bời, cấm ăn, cấm uống, cấm mời khách quan, phong tục tập quán huy hoàng, cấm luôn một thể tiền vàng đỡ chi, tất cả mọi thứ chi ly, từng đồng tiết kiệm cung quy chấp hành. Ta thấy tuổi trẻ bây giờ như hoàng hậu càng ngày càng ăn chơi, nên ta ra luật mới ăn Tết tiết kiệm, lược bỏ các phong tục rườm rà để đón Tết gọn gàng hơn. Nhưng mà Thái hậu ơi, ta mệt rồi, tất cả ai về nhà nấy. Tuân lệnh Thái hậu, thần thiếp xin hồi cung. Hoàng hậu, người đừng âu sầu, đừng buồn bã nữa. À, hay là bây giờ người hét lớn lên đi, biết đâu như vậy sẽ dơi bớt nỗi sầu. Làm sao được, đường đường ta là một hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, thì làm sao có thể hô to hét lớn, làm vậy thì còn uy nghiêm được của hoàng hậu nữa. Hoàng hậu yên tâm, thần đã dòm trước ngó sau rồi, nơi này không có ai hết, mời hoàng hậu. Đúng là hét xong, ta nhẹ đi một phần nỗi lòng, nhưng ta vẫn còn buồn quá. Hoàng hậu à, người đừng có buồn nữa, khóc trôi hết son phấn rồi kìa. Vậy thì bây giờ ngươi hãy dặm phấn lại cho ta đi. Dạ. Từ lúc ta được đăng quang làm hoàng hậu, ta chưa bao giờ được trở về quê già để cùng đón Tết với mẹ già. Đó chính là trăn trở của ta bấy lâu nay. Hoàng hậu đừng có lo, ở quê nhà phu nhân đã có gia nô chăm sóc ngày đêm rồi mà. Nếu như ngươi nói như vậy thì ngươi đã không biết cái giống ôn gì rồi. Tỷ dạng gia nô làm gì bằng con cái ở bên cạnh. Và điều thứ hai tôi lo lắng, nếu như những phong tục tập quán bị bãi bỏ đi, vậy thì còn gì là Tết? Ta sẽ không được nấu bánh chưng bánh tét, không được gặp gỡ đàn đúm với bạn bè, không được cùng nhau đốt nhà, đốt pháo bông đón giao thừa. Tết đã không được sum vầy rồi, bây giờ lại còn không được sung sức, sung túc. Nhưng mà cái đó là chỉ thị của Thái hậu mà, mình đâu được làm trái đâu. Mà tự nhiên mắc gì la làng? Có chỗ tôi đang thanh tịnh, đang buồn bã, mà nhào mình la làng phá không gian của người ta. Vô duyên vô dụng. Nhưng mà cái đó là chỉ thị của Thái hậu, mình không được làm trái đâu hoàng hậu. Dạ. thì đó. Cho nên là các ngươi hãy tiết kiệm hết mức có thể nha chưa, tránh cho Thái hậu phiền lòng. Dạ. Đúng là cổ nhân có câu, người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái chỗ con ghim của người ta mà hai thằng thì dễ quấn nhau thanh xà bạch xà vậy đó hả? Tôi bước ra cái cổ tụi bay ra hết bây giờ nghe chưa? Vừa phải thôi, không có biết cung nghiêm quy tắc gì hết trơn trời à. Người đâu? Thỉnh an Thái hậu. Ta miễn lễ các ngươi hãy bình thân. Tạ ơn Thái hậu. Đêm nay là đêm đón giao thừa ở hậu cung, sao có le que mấy móng tới dự vậy công công? Dạ thưa Thái hậu, do chúng ta thực hiện theo chính sách tiết kiệm, thần thiếp đã phải cắt giảm một vài khẩu phần. Ở đây chỉ có thần thiếp và một vài phi tần ăn ở hợp với lòng người, không dướng vào dòng nghiệp chướng, đến đây cùng chung vui với Thái hậu ạ. À, chung quy cũng gì, tiết kiệm đúng không? Dạ. Tốt đó, bắt đầu chương trình đi. Dạ thưa Thái hậu và Hoàng hậu cùng các phi tần và cả cung minh, nếp cầm tổng quản thần đấy đã dày công luyện tập cho đội ngũ văn nghệ sĩ của trống cung minh, nhưng tiết mục đã được chỉnh thân gian dừng rất công phu. Kiếm luống cả việc lớn ý tưởng, kiếm luống cả biến đào, kiếm luống cả dàn dừng và kiếm luống cả biểu diễn. Thưa Thái hậu, thưa Hoàng hậu và các phi tần mình, ô trời kìa, ô kìa kìa, chim én đang bay về đây đâu, là biết mùa xuân đã đến. Ôi như vậy thì thần xin mang phép được thể hiện tiết mục đầu tiên về mùa xuân là một bài ca vô cùng rộn ràng. Tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim Thái hậu, tim Hoàng hậu, tim các phi tần, tim cả cũng nhà mình, bàn dẫn thiên hà và trong tim nẹp cầm tùng quang đấy. Tiết mục đến đây là kết thúc. Và tiếp theo chương trình là một tiết mục tiểu phẩm hài cười lật bàn té ghế. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Ủa, mày đi đâu đây? Đi chơi sân. À, còn mày đi đâu? Đi chơi sân. Chơi sân vui lắm. Đi chơi thôi. Đi. Tiết mục đã kết thúc. Đúng là ảo rồi. Con đang diễn ảo thuật nữa. Và tiếp theo chương trình là một tiết mục chúc tùng cho Thái hậu, Hoàng hậu, các phi tần, mong cả cung minh có một năm mới bình an. Dạ. Dạ thưa Thái hậu, thưa Hoàng hậu, thưa tất cả các phi tần, nô tỳ là Trà Cung nữ xin phép xuất khẩu thành thơ nhân tân niên. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chúc mừng năm mới đúng không cả nhà? Dạ, xin được viết lời chào công nữ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước đúng không cả nhà? Dù ai nói ngã nói nghiêng, tụi này đáng chém đúng không cả nhà? Hoàng Thái Hậu ơi, hey. Tại sao không gọi ca sĩ Sài Gòn xuống hát cho chuyên nghiệp? Hát họ cái kiểu cây nhà lá vườn này, chim cú về với chim én làm sao mà dám về? Dạ thưa Thái Hậu, bây giờ mà bút ca sĩ Sài Gòn về thì rất tốn kinh phí, nên là thần thiếp tận dụng hết tất cả những tài năng xuất chúng trong cung của mình để dàn dựng tiết mục này, mất nửa năm trời mới có thể dàn dựng được tiết mục vô cùng công phu và chuyên nghiệp như vậy ạ. Chung quy cũng vì tiết kiệm. Dạ. Thôi ta hiểu rồi. Thôi nhập tiệc đi. Dạ. hay chó đồ ăn của Thái hậu, Hoàng hậu các phi tần giao để Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần ăn. Trời đất ơi, ăn uống cái kiểu gì kỳ cục vậy? Tại sao là khoai lang, chè, nho, làm sao công công? Thái hậu đừng hoang mang, bởi vì theo chính sách tiết kiệm, chúng ta phải ăn giống như vậy. Tại sao lại có thể ăn uống như vậy được? Bánh chưng đâu, củ kiệu đâu, thịt kho hộc vịt đâu? Thái hậu xin hãy bình tâm, bây giờ đông đỏng như đâm chính mình. Lượt này người đã loan tin, bây giờ không thể bất bình được đâu à. Chứ ta phải làm sao? Thôi thì bổ luật chứ sao, khôn thì làm lẹ, dại thì bị chửi à. Bị chửi là bị gì? Ủa là bị chửi đấy ạ. À? Ai chửi? Thiên hạ chửi. Thiên hạ dám chửi ta? Dạ vâng ạ. Chửi qua cái miệng của ta không? Dạ thưa Thái hậu ơi, nói chung là tiết kiệm để ăn Tết có rất nhiều cách để tiết kiệm, nhưng mà mình bỏ hết những phong tục tập quán để mà tiết kiệm thì e là không hợp lòng dân ạ. Dạ đúng thưa Thái hậu, cứ mỗi dịp giáo thừa là thần luôn ngồi bên ô cửa nhỏ cạnh chiếc giường xinh xinh của mình để dòm lên bầu trời mong chờ một chiếc pháo bông nổ ra. Nhưng bây giờ không còn pháo bông nữa thì không hề còn không khí giao thừa thưa Thái hậu. Dạ thưa Thái hậu, Tết là Tết sum vầy, gặp những người thân quen, nhưng mà cứ cắt giảm hết người này người kia như vậy thì làm sao gọi là Tết sum vầy được thưa Thái hậu? Dạ đúng rồi thưa Thái hậu, Tết là nơi để hoa mai hoa đào đua nhau khoe sắc, mà bây giờ cắt luôn thì còn gì là Tết, còn gì là may mắn nữa. Thưa Thái hậu, Tết tới thì phải có bánh mứt, những món ăn trong các gia đình ngày Tết đó là truyền thống rồi, bây giờ cắt hết như vậy là không phải Tết thưa Thái hậu. Dạ đúng thưa Thái hậu, Tết là phải có nhạc, có lễ, có hội thì cả năm mới thành công phát triển. Bây giờ vì tiết kiệm mà cắt nó đi thì quả thật là không còn Tết nữa thưa Thái hậu. Dạ thưa Thái hậu, sau khi nghe Hoàng hậu và tất cả mọi người giải bài thì thần thiếp nghĩ nếu như Tết mà mình cắt hết như vậy á thì chẳng khác nào mình đã từ bỏ đi nguồn gốc truyền thống văn hóa mà ông cha ta đã dày công để lại. Và thần thiếp lại nghĩ Tết là mình phải chơi bê xê lết rết rết luôn thưa Thái hậu. Thái hậu xem xét lại. Thái hậu còn mãi đợi chờ, liền tay bỏ luật, bất ngờ đón xuân. Bỏ liền tay, bỏ liền tay. Nè các ngươi nghe nè, cái luật ta đưa ra bỏ từ bây giờ nghe không? Dạ, dù ai nói ngã nói nghiêng, Thái hậu sáng suốt đúng không mọi người? Thái hậu anh minh. Nhưng xóa bỏ rồi thì tiệc đón xuân năm nay có khởi sắc hơn đâu. Thiệt ta quá hồ đồ. Thái hậu cứ càng yên tâm, chuyện này thì thần thiếp đã có cách giải quyết. Vô đi mấy em. Thưa Thái hậu, thần đã rất nhanh tay đặt ngay Grab Express giao liền đến đây những chậu hoa mai nè, hoa đào nè và những loài hoa khác cùng tất cả những vật trang trí Tết về đây. Grab Express giao hàng siêu nhanh, an toàn, đảm bảo. Dạ. Tới luôn mẹ anh ơi, mẹ anh vào cung của em xem có gì nào, có gì nào. Thưa Thái hậu, những món này đều là do Nô tì đã đặt từ Grab Food. Grab Food thèm là có, nhanh khỏi lo. Còn nữa Thái hậu ơi, nãy giờ chúng Nô tì đã sử dụng các dịch vụ của Grab, mỗi lần sử dụng sẽ được tích điểm, đủ điểm sẽ đổi được quà, muốn quà gì đổi quà đó. Đó là sử dụng Grab Reward. Grab Reward, tích điểm đổi thưởng ưu đãi không tưởng. Hay quá. Ta đã sống ở trong cung bao nhiêu lâu rồi mà ta đâu có biết ở ngoài đã thay đổi nhiều như vậy đâu. Mình có phải trả tiền không? Dạ phải trả chứ thưa Thái hậu, phải trả ta mới có tiền về quê ăn Tết được chứ. À vậy hả? Dạ. Nè công, bây giờ vô khu nội vụ á, liên hệ với người có chức trách để lấy bạc cách trả cho các tráng sĩ, ghi lại danh sách rõ ràng rồi chuyển qua tất cả những người có bộ phận nó phải ký vô, rồi mới đem ngược lại cho ta kiểm lại một lần nữa, rồi có ai mà ký thiếu đó rồi bắt đầu lấy. Dạ thưa Thái hậu ơi, bây giờ mình chờ thủ tục rút tiền ở trong hoàng cung của mình rất là rườm rà, rút xong mới là mấy tráng sĩ này già hết trơn hết trội rồi, làm sao mà có tiền mà xài vậy chứ bây giờ ta phải trả làm sao? Thái hậu cứ yên tâm, Thần thiếp đã thanh toán bằng ví Grab Pay by Mocha, thanh toán khỏe re, không cần tiền lẻ. Đâu có được, tính của ta là không có thích nợ nần ai hết. Hoàng hậu trả như vậy rồi người đời nói là ta thiếu nợ hoàng hậu thì sao? Chuyện này thì Thái hậu lại càng yên tâm. Thái hậu cứ việc kích hoạt ví Grab Pay by Mocha, rồi sau đó chuyển tiền sang ví của thần thiếp, chuyển liền tức khắc, không cần mất thêm một phí nào cả. Hay quá, hay quá. Lời của hoàng hậu nói mọi người đã tỏ tường rồi. Ta thật sự rất là vui. Không còn chần chờ gì nữa, kể từ hôm nay ta sẽ mở cửa cho mọi người vui chơi thoải mái nè. Không chờ gì nữa, nhắc lại có một món quà rất bất ngờ dành cho người. Mẹ, trời ơi, mẹ, trời, con nhớ mẹ quá mẹ. Con gái, mẹ ơi, tại sao mẹ lại đến được đây? Thưa hoàng hậu, chính hạ thần đã buộc Grab bái cho Lý Thái Giám về ngay quê của hoàng hậu để đón phu nhân lên. Grab bay vô cùng tiện lợi mọi lúc mọi nơi. Từ dưới quê lên đây chắc là mẹ mệt lắm đúng không? Gặp được con rồi, dù đường xa thế nào mẹ cũng không có mệt. Thần đã đưa phu nhân lên đây bằng Grab ca đó. Đi Grab ca biết trước giá, thoải mái như xe nhà. Cảm ơn hai người rất là chu đáo. Mẹ ơi, con gặp được mẹ con vui quá. Vậy là Tết năm nay con được một cái Tết đủ đầy rồi. Mẹ rất là vui khi gặp lại được con. Bây giờ hai mẹ con mình vào thỉnh An Thái Hậu nha mẹ. Được, mẹ con mình cùng đi. Được rồi, được rồi, bình thân đi. Mọi thứ ta đã chấp nhận hết rồi, hoàng hậu còn thắc mắc cằn nhằn ta điều gì nữa? Dạ thưa Thái Hậu, Thái Hậu hiểu lầm rồi ạ. À, thần thiếp cũng chỉ muốn xin thêm một điều nữa thôi. Về việc sử dụng Grab Rewards, chúng ta thay vì tích điểm để đổi quà cá nhân thì mình có thể đóng góp số điểm đó vào trong chương trình cùng Grab chung tay chở Tết về gần, giúp cho bà con bá tánh kém may mắn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn ạ. À, hay lắm, hay lắm. Nếu mà như vậy á, sau chuyến này tất cả mọi người trong cung hãy cùng Grab chung tay chở Tết về đến gần với bá tánh nha không? Dạ. Thái hậu anh minh.